Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, cả khóc. Ách, bản thiếu gia đáng sợ như thế sao? Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi, thần sắc có chút im lặng nói ra, trước đó mình thổi như bức, nàng còn không có sợ hãi ý tứ đâu. Hiện tại, chẳng những sợ hãi, đều mẹ hắn đạt tới sợ hãi trình độ. Không phải ngươi đáng sợ, là nhân phẩm ngươi đáng sợ. Nghệ Xu thẳng thắn nói ra, đề phòng trình độ, càng mãnh liệt bắt đầu. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ bị Vương Khai cho lột sạch bình thường. Ngươi đang hoài nghi bản thiếu gia nhân phẩm. Ân, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Trong mắt hàn quang chợt hiện mà qua. Cho dù liền ngữ khí, đều là nặng nề rất nhiều. Bá, một màn như thế, trực tiếp dẫn tới Nghệ Xu thần sắc khẽ giật mình. Cảm giác sợ hãi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bừng tỉnh. Cái này mới là nhớ tới. Mình bây giờ, căn bản cũng không có thể trêu chọc hắn. Cho dù hắn thật muốn làm gì mình, vậy cũng phải chịu đựng. Không phải, Xạ Nhật cung sự tình, chẳng phải là muốn phí công nhọc sức. Ta, ngươi cái gì ngươi, nói cho ngươi, hoài nghi bản thiếu gia cái gì đều được. Liền là không thể hoài nghi bản thiếu gia nhân phẩm, bởi vì, bản thiếu gia nhân phẩm, đáng tin cậy, chính là giữa thiên địa, cao thượng nhất nhân phẩm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu cho dù trong lòng lại xem thường muôn phần, nhưng cũng không dám lại biểu đạt ra đến, mà là miễn cưỡng hoan cười nói. Đúng đúng, nhân phẩm ngươi, vì trên đời này tốt nhất, ta sẽ tin tưởng ngươi. Vô điều kiện tin tưởng. À, đã như vậy, cầm quần áo đều thoát đi. Yên tâm đi, bản thiếu gia cam đoan, khẳng định không hội nhìn một chút. Với lại, càng không sẽ đối với ngươi làm ra thất thường gì sự tình tới. Vương Khai nhún vai. Thần sắc ra vẻ chân thành nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thánh hiền chi cảnh. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu đơn giản ôm hận muôn phần, cho tới bây giờ, mới là triệt để thanh tỉnh, vậy rõ ràng nhận thức được, đến cùng cái gì mới thật sự là vô sỉ. Mà Vương Khai, xác thực thật là một cái từ đầu đến đuôi vô sỉ. Vẫn là một thiên tài. Vô sỉ thiên tài, tùy tiện nói chuyện, đều có thể bị hắn đạt được. Bị hắn thành công kéo vào trong bẫy. Đi, bản thiếu gia hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm, thì là như thế nào tới ứng đối bản thiếu. Khác đến lúc đó, để bản thiếu gia tự mình động thủ, cưỡng ép đưa ngươi cho. Hắc hắc, tóm lại, ngươi hiểu được. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười lạnh nói. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đem tâm thần đầu nhập vào hệ thống bên trong, đem lấy lệnh phá trận thuật tu luyện a. Hiện đang khoác lác giá trị, dù sao cũng nên đủ chứ. Vương Khai nhàn nhạt thôi động ý niệm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện lấy lệnh phá trận thuật. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Thánh hiền, tam phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể. Hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ. Thánh sao hư không thủ. Lấy lệnh phá trận thuật trang bị. Thánh sao hỗn độn thôn thiên kích. Thần phù hộ chi lực. Cấp 5 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 20 kinh nghiệm, 1000, 10000, còn có 20 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai híp mắt, tùy ý quét qua, ngược lại thôi động ý niệm, lần nữa hỏi, đem trúc long chi nhãn tăng lên, thì cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại cảnh giới võ đạo, như muốn tăng lên trúc long chi nhãn, đạt tới cùng hỗn độn giới tướng xứng đôi đẳng cấp. thì cần muốn tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị liền có thể. 200 điểm khoác lác giá trị. Lại là 200. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Vừa mới vì tu luyện lấy lệnh phá trận thuật, liền tiếp liền thổi 8 cái nghiêu bước. Cuối cùng, còn thổi mạo một cái. Nhiều hơn 20 điểm khoác lác giá trị. Mà bây giờ, không ngờ cần 200. Tính toán, chẳng phải là lại cần thổi thượng cửu cái nghiêu bước. Trả lại hắn mẹ được nhiều thổi một cái. Lên giá. Thôi, muốn cái kia trúc long chi nhãn. Tạm thời vậy không có tác dụng gì. Các loại sau này hãy nói a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai. Đem hệ thống giao diện toàn bộ quan bế. Như thế đi đường, quá phiền toái. Chúng ta trực tiếp khởi hành tiến về cái khác vực đi. Có thể ít hơn một chút thời gian. Liền ít hơn một chút. Vương Khai nhướng mày. Thần sắc nhàn nhạt hỏi. Ngươi thật nghĩ một đường đánh tới bách trận vực không thành. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt đẹp, tràn ngập bối rối kinh hỏi. Không sai, bản thiếu gia chính có ý đó. Với lại ngươi, cũng không có lý do cự tuyệt. Không phải vậy, bản thiếu gia liền thực hiện vừa mới chi ngôn. Đưa ngươi cho, ha ha, nói xong lời cuối cùng. Vương Khai thì là lang thang một cười. Mặc dù không có toàn bộ nói ra, nhưng đã đem cái kia Nghệ Xu cho nghe thân thể mềm mại run lên bần bật. Mặc dù Nghệ Xu lại không nguyện ý, cũng phải nâng cao. Ta không ngăn cản ngươi, càng sẽ không cự tuyệt cùng ngươi đồng hành. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi thật có thực lực kia đối phó bách trận vực sao? Nghệ Xu cắn chặt môi đỏ, sắc mặt nghiêm túc không thôi hỏi. Một khi Vương Khai thất bại, mang đến hậu quả, sinh tử ngược lại cũng không sao. Chủ yếu là chuyện gia tộc, nhất định làm trễ nải. Với lại, hiện tại hỏa hải vực đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghệ Xu còn không cách nào an tâm. Há có thể chân dung Hứa Vương Khai như vậy mạo hiểm. Tự nhiên, người có thể không tin bản thiếu gia nhân phẩm, nhưng tuyệt đối phải tin tưởng bản thiếu gia thực lực. Chỉ là bách trận vực, bản thiếu gia một ánh mắt, tất cả mọi người đều hội trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Vương Khai đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi vừa mới không phải nói, bất luận không tin ngươi cái gì, đều phải tin tưởng nhân phẩm ngươi sao? Hiện đang vì sao?" Nghệ Xu lập tức im lặng đến cực điểm, như có khả năng thật muốn rời xa Vương Khai, nhắm mắt làm ngơ, nếu không có muốn gặp nhau, tất nhiên ôm hận xuất thủ. Bản thiếu gia vừa mới nói qua sao? A, nếu như nói chuyện, cũng không phải là cái gì đáng đến để ý sự tình. Bản thiếu gia bất quá là thổi cái nghiêu bức thôi. Với lại, người không phải cũng vẫn cho rằng bản thiếu gia đang khoác lác bức đó sao? Chẳng lẽ ngươi còn thực sự tin tưởng bản thiếu gia nhân phẩm rất cao thượng không thành? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc cười hỏi đường. Ngươi, hô, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật dài ra ngoài. Quả thực bị Vương Khai làm cho có chút không cách nào suy tư. Lại như vậy cùng hắn ở chung xuống dưới, tuyệt đối sẽ trở thành bị hắn tùy thời trêu chọc con mồi. Với lại, vẫn là loại kia hoàn toàn không cách nào phản kích con mồi. Liền chạy, đều là bất lực. Tốt, ta hy vọng ngươi không cần lừa gạt ta. Ta thật ở phen này. Nghệ Xu nhếch môi đỏ. Đôi mắt đẹp có chút đỏ lên nghiêm túc nói. Cho tới bây giờ, ngoại trừ ủy khuất, vẫn là ủy khuất, đã không có những phương pháp khác có thể đối phó Vương Khai. Ách, ngươi yên tâm chính là... Bản thiếu gia xác thực rất lợi hại, xưng bá bách trận vực, không nói chơi. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ nói ra, cũng là không nghĩ tới, sống sờ sờ cho một cái mỹ nữ làm khóc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.